Tướng quân tại thượng, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, hắn trở mặt không nhận người. Ta bị vệ binh nhà hắn đuổi suốt 8 con phố. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được. Về đến phủ tướng quân, ta kiệt sức nằm trên giường. Chết tiệt không ngủ được. Như cái bánh tráng nướng. Lật qua lật lại, lăn qua lăn lại. Trong đầu ta toàn là hắn. Lạnh lùng, xa cách, đó là hắn mà ta quen thuộc. Nhưng đêm nay, ta lại thấy hắn có chút lạ lẫm. Yêu mị, không lẽ hắn thực sự muốn gây họa cho Giang Sơn? Ta tự nhủ, rồi lập tức lắc đầu. Không, không, hắn là người có dã tâm. Sao có thể vì một mối tình chóng vánh mà không quan tâm? Làm loạn đến thiên hạ đảo điên. Quyền lực to lớn không cần nữa. Phú quý bỏ mặc, chỉ muốn phát điên, chỉ muốn gây loạn, chỉ muốn cả thiên hạ cùng chôn vùi cho tình yêu của hắn. Đó phải là một loại bệnh tâm thần nào mới làm ra chuyện này? Loại trừ điều không thể, dù khó tin đến đâu, đó cũng là sự thật duy nhất. Hắn làm vậy, có lẽ là vì ta. Những lời nói điên cuồng đó, là đang tố cáo, cũng là đang chế giễu. Tình nghĩa phu thê chóng vánh. Nói cho cùng, vẫn là đã từng làm phu thê. Ta đã ăn cháo hắn nấu, mặc áo hắn may, cùng hắn sánh bước, cùng hắn chung giường chung gối. Chà, thở dài một tiếng, ta thì thầm, nếu ta không mất trí nhớ thì tốt biết mấy. Đêm khuya tĩnh lặng, rất lâu sau đó, nếu thái nữ không xê, hát, ế, tê thì tốt biết mấy. Ta nhẹ nhàng nói, hắn không gây chuyện. 10 ngày sau, quân phí kiểm tra xong, chuyển đến Bắc Cảnh, ta định áp tài cung, nhưng bị Đình Viên giữ lại ở Kinh Thành. Hoàng đế lão gia thân thể càng ngày càng yếu, mấy ngày trước nửa đêm còn nôn ra máu. Tuy đã qua khỏi, nhưng lòng thể yếu ớt, lúc này không thể rời xa Đình Viên. Khí thế trong triều căng thẳng, như sắp có cơn bão lớn kéo đến. Tuy nhiên, bão không đến, gió cũng không đến, kẻ điên đã đến trước. Thưa tướng, ngươi nói gì? Nhắc lại một lần nữa. Đôi mắt đục ngầu của hoàng đế lúc này cũng đã tỉnh táo hơn. Không chỉ hoàng đế ngạc nhiên, mà trong điện không một ai giữ được bình tĩnh bao gồm cả ta. Thần nói, thần muốn từ quan, để tang cho vong thê. Bùi Cảnh Thành cất giọng bình thản, ánh mắt kiên định. Cả triều đình ồ lên, Nhạc Trì Yến, Nhạc Đình Viên, bốn mắt đều đổ dồn về phía ta. Ta chẳng ngại ngùng mà trưng lại họ, nhìn ta làm gì, không liên quan đến ta. Vong thê, chẳng phải là vong thê sao? Ta nghiến răng ken két, lẽ ra ta phải nghĩ đến việc Bùi Cảnh Thành không tạo phản, mà lại chờ đợi để làm lớn chuyện. Vong thê, hoàng đế xoa xoa thái dương. Nếu chậm nhớ không lầm, ngươi chưa cưới vợ, làm sao có vong thê? 3 tháng trước, thần chẳng may rơi xuống vách đá, được một nữ tử cứu. Thần cảm động mà vội vàng thành hôn với nàng. Áo quan bị kéo 2 lần, Nhạc Đình Viên ghé sát, nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại cứu hắn? Ta kéo áo quan trở lại, không thèm để ý nàng. Nữ tử đó đâu? Hoàng đế hỏi. Chết rồi, hắn đáp lạnh lùng, 3 tháng, đã xê, hát, ế, tê rồi. Hoàng đế ngạc nhiên, chết rồi, hắn không chút biểu cảm, chết không toàn thây, xê, hát, ế, tê gọn ghẽ. Phụt, ta liếc một đê, a, o về phía Nhạc Đình Viên. Nhạc Trì Yến mím chặt môi, cố nhịn cười, hoàng đế có chút ngỡ ngàng, không có tê. Hát, y tê, hát, ể sao? Không, hắn không chớp mắt mà nói dối. Hoàng đế già là già, bệnh là bệnh, nhưng không phải là ngu. Ngài thở dốc vài hơi, nhìn Bùi Cảnh Thành, thưa tướng, lừa gạt trẫm là tội lớn. Bùi Cảnh Thành đã chuẩn bị từ trước, lấy ra 2 cuốn sách, một đỏ một xanh từ tay áo. Đây là hôn thư và lời thề của thần và vong thê. Hoàng đế lật xem một trang, Sơn, Sơn cô, nàng là một cô nương, từng được người nhặt từ dưới vách đá lên, nên đặt tên là Sơn cô. Bùi Cảnh Thành giải thích bình thản. Phụt, ta liếc thêm 2D, A, O về phía Nhạc Đình Viên. Nàng che miệng, cười đến vai run lên. Sơn cô, Bùi Cảnh Thành, hôn thư không giả. Hoàng đế nhìn, không đúng rồi, ta nhìn về phía cuốn sách đỏ trên bàn. Lúc đó ta gọi là Sơn cô không sai, nhưng Bùi Cảnh Thành lẽ ra phải gọi là Quân Khanh Duệ. Sao lại là tên thật? Ánh mắt di chuyển, ta liếc nhìn Bùi Cảnh Thành. Hắn nhìn thẳng phía trước, chẳng quan tâm đến ta. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ lại. Khi viết hôn thư, hắn tự tay viết, ta chỉ chăm chăm muốn nhanh chóng thành hôn. Hoàn toàn không xem hắn viết gì. Lời thề này, hoàng đế trầm giọng, quả là một nữ tử. Thật táo bạo, hơn nữa là bất kính. Bùi Cảnh Thành xé áo quỳ xuống, bình tĩnh nói, vong thê yêu thần quá mức, gần như điên loạn, nên đã thề như vậy. Không thể nào, Nhạc Đình Viên lại ngả đầu qua, ngươi vì Bùi Cảnh Thành mà thề nặng thế, đừng yêu quá đấy tỉ muội. Cách chương.